Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 990, tuyệt thế chi tư yêu chỉ thứ nhất người. Khi thật là hậu sinh khảo úy a. Như ngươi như vậy kỳ dị thế hệ tuổi trẻ. Bản tôn từ khi có linh đến nay, lần thứ nhất gặp phải. Thật lâu, quỷ tôn thở dài một tiếng. Đối với Vương Khai có thể nhẹ nhõm gỡ xuống vòng tay sự tình, cảm thấy vạn điểm chấn kinh. Đồng thời, vậy có vạn điểm sợ hãi thán phục. Việc đã đến nước này, muốn cầm chắc lấy Vương Khai, căn bản cũng không khả năng. Người nói đều là con lừa lời nói. Bản thiếu gia nhưng cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ. Phải biết, bản thiếu gia trước sau tu luyện, cũng bất quá một năm không đến mà thôi. Trên thực tế, bản thiếu gia tuổi tác, sớm đã đạt tới ức vạn tuế. Chỉ lúc trước thời gian, không thích tu luyện thôi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, quỷ tôn lập tức trầm mặc xuống. Đối với Vương Khai ngôn ngữ, tự nhiên là không tin. Sở dĩ trầm mặc, quả thực là bị hắn cho thổi có chút chịu không được. Thậm chí, không biết nên như thế nào nói tiếp. Đi, nhìn ngươi bộ kia không có tiền đồ uất ức bộ dáng. Nhanh chóng đem quỷ giới mở ra đi. Để tránh bản thiếu gia tự mình động thủ. Lại đưa ngươi quỷ giới. Thậm chí ngươi bản thể quỷ lâu đều cho làm hỏng. Vương Khai khoát tay áo. Cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cũng là đầy không thèm để ý. Nhiều lời vậy là có chút tiểu kinh quái lạ thôi. Xem ra cho dù đạt tới cùng quỷ tôn ngang hàng tu vi hoàn cảnh, vậy là không cách nào phá hư rơi bản thể hắn quỷ lâu. Một khi tiến vào quỷ giới, muốn đi ra, cũng không phải dễ dàng như vậy. Người nghĩ được chưa? Quỷ tôn trầm giọng hỏi. Trong giọng nói, tràn ngập âm trầm chi ý. Phảng phất liền là tại ngoài sáng bên trên uy hiếp đe dọa bình thường. Trò cười, còn đi vào liền không ra được. Không sợ minh bạch nói cho ngươi. Chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý, tùy thời theo, đều có thể đem chọn cái thiên vực tinh không đánh tan thành mây khói. Bất luận cái gì cường giả, đều chó, cái giỏ, tử đều không phải là. Vương Khai híp mắt, có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm, cho dù sẽ có được tinh nguyên giá trị hối đoái, không cách nào đạt tới chiến thắng hỗn độn võ giả tình trạng. Nhưng là muốn siêu việt quỷ tôn, đạt tới hủy diệt bản thể hắn quỷ lâu hoàn cảnh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, còn có gì tốt e ngại đâu. Tốt tốt tốt. Tốt một cái có thể đem thiên vực tinh không đánh tan thành mây khói. Như vậy, ngươi lại đi vào đi. Ông, đợi đến quỷ kia tôn vừa mới nói xong. Liền gặp trên bầu trời quỷ lâu. Một đám mây đen chậm rãi tản ra. Trong đó, thì là hiện ra một đạo cửa lớn màu đen. Trong đó có thể thấy rõ ràng. Nhật Nguyệt Sơn Hà cái gì cần có đều có. Chậc chậc, chỉnh ngã là rất ra dáng. Vương Khai thấy thế nhếch miệng, lúc này bước chân khẽ động, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự tiến nhập đại môn bên trong. Quỷ tôn, hắn tu vi, tại mức nào? Theo cái kia cửa lớn màu đen bị mây đen che đậy. Người mặc quan phục thanh niên nam tử, thì là hiện ra ở quỷ tôn bên cạnh, nhìn qua hư không bên trên mây đen, nhíu mày nhạt hỏi, từ hắn trong hai mắt, không khó coi ra. Có lo lắng chi ý, Vương Khai sở tác sở vi, đã mang đến cho hắn lòng kiêng kỵ, so ta phải yếu hơn một chút. Bất quá, ngay tại vừa rồi, hắn hẳn là đạt tới cùng ta ngang nhau cấp độ. Đồng thời, nếu thật chiến bắt đầu, bản tôn bại trận khả năng, phải lớn hơn một chút a. Quỷ tôn chắp hai tay sau lưng, hơi có chút từ cười nhạo nói, cho dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, Vương Khai quá mức sâu không lường được, phân biệt ra Vương Khai tu vi tăng tiến nguyên nhân chủ yếu. vẫn là cái kia phương thiên họa kích tăng lên. Vốn hẳn nên so với quỷ tôn bản thể quỷ lâu kém hơn một bậc. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trên đường. Đạt đến ngang hàng tình trạng. Bởi vì cái gọi là khí cùng chủ nhân nghĩ thông suốt. Khí tăng lên, đều là đến từ chủ nhân. Như thế liền vậy chứng minh. Vương Khai lại tăng lên tu vi. Đã như vậy lời nói. Để hắn như vậy tiến vào quỷ giới. Bảy vị phó lâu chủ. Chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng. Quan phục thanh niên mày nhíu lại khỏi sâu. Người nói là tên kia gọi Tĩnh Tuyền nữ tử sao? Quỷ tôn từ tốn nói. Đối với cái này, thanh niên quan phục nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Bất đắc dĩ không thôi nói ra. Đại phó lâu chủ cùng năm phó lâu chủ chi tử. Đều là đối cái kia Tĩnh Tuyền có rất cố chấp yêu thương. Nếu để Vương Khai bực này tính cách quái đản người đi vào. Sợ là, ha ha, như thế cũng tốt. Để bọn hắn minh bạch minh bạch. Cho dù là chúa tể cảnh, tại quỷ lâu bên trong tính cả là mạnh nhất một loại cường giả. Vậy cuối cùng giới hạn quỷ lâu, cần biết thiên ngoại có thiên, nhân ngoại hữu nhân, miễn cho càng càn rỡ. Mong rằng hướng đem bản tôn chiếm làm của riêng, đơn giản buồn cười, quỷ tôn ngữ khí lạnh nhạt không thôi thấp giọng một cười. Nghe thấy lời ấy, thanh niên quan phục nam tử lắc đầu thở dài, khoát tay nói ra. Quỷ tôn, để mấy vị phó lâu chủ nếm chút khổ sở, là chuyện đương nhiên, bọn hắn mưu đồ bí mật muốn đem ngài hóa về đồ vật chiếm làm của riêng chi tội. Xác thực đáng chết, nhưng chúng ta quỷ lâu bây giờ ký kết chúa tể cường giả. Để Vương Khai đi vào giáo huấn bọn hắn, yên tâm, Vương Khai cũng không sẽ giết bọn hắn. Nếu không, hắn còn muốn từ quỷ giới đi ra không? Quỷ tôn khoát tay áo. Đã tính trước, ngữ khí có chút tự tin. Hy vọng như thế đi. Gặp một màn này, thanh niên quan phục nam tử chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cùng lúc đó, quỷ giới bên trong, cùng ngoại giới giống nhau. Nhật nguyệt tinh thần, sơn hà mật lâm các loại, cùng nhân loại bình thường thế giới. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Núi Ba Ba, núi này tên, ngược lại là thú vị rất. Một tòa núi cao ở dưới chân núi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Nhìn qua một bên bia đá. Không khỏi nhếch miệng một cười. Sông núi tên nghe không quá ít. Mỗi cái đều là bá khí phi phàm rất. Nhưng cái này, núi Ba Ba, lại là để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai phất tay cuốn một cái. Nhất thời đem tự thân uy áp phóng thích mà ra. Trong nháy mắt. Chính là quét sạch toàn bộ quỷ giới. Bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều tràn ngập nồng đậm uy áp. Vương Khai, người đã đến. Bá, trước sau bất quá một hơi, thậm chí cũng chưa tới. Liền có một đạo kinh hỉ dễ nghe thanh âm vang vọng hư không. Tùy theo mà đến, thì là một đạo thân mặc quần dài trắng tịnh lệ thân ảnh. Từ cái kia núi Ba Ba phía trên, phiêu nhiên rơi xuống. Dung nhan tuyệt thế, dáng người ngạo nhân, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Khí chất lành lạnh, giờ phút này lại lộ ra vạn bàn nhu tình. Như trong mây hình bóng, giống như trong sương mù chi huyễn. Mê người không thôi, vẻn vẹn là một chút. Vương Khai đã nhìn cứ thế tại chỗ, hai mắt trở nên thất thần. Ngươi, rốt cuộc đã đến, ta, rất nhớ ngươi, phanh. Còn chưa chờ Vương Khai lấy lại tinh thần, một thân váy trắng Tĩnh Tuyền, chính là mang theo trận trận khiến người mê say hương thơm. Nhào vào đến Vương Khai trong ngực, thon dài ngọc thủ, phảng phất yếu đuối mềm không xương, nhưng lại khí lực rất nặng đội lên Vương Khai bên hông. Cái kia ngay thẳng vừa vặn mũi ngọc tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ, dán tại Vương Khai trong ngực, nhẹ nhàng ngửi ngửi, phảng phất. Vương Khai hương vị, khiến nàng trầm mê bình thường. Tiểu Tuyên Tuyên, Tiểu Tĩnh Tĩnh, đã lâu không gặp, người khi nào trở nên như vậy chủ động hào phóng. Cái này nếu là ở không người trong phòng, người chẳng phải là muốn đem bản thiếu gia đè xuống đất. Hung hăng ma sát một trận, Vương Khai híp mắt, vươn tay ra, nhẹ nhẹ vỗ về nàng tóc dài. Ngữ khí tràn đầy nhu tình cùng yêu thương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.